Chương 4. Ngày ấy, đôi ta. Anh sẽ cưới em như cha mẹ cưới vua dày, xứ sở chúng mình là một bài thơ đẹp. Hoàng Lộc. Cho đến bây giờ, chưa có một quan điểm triết học nào có thể thay thế quan điểm của Darwin về sự tiến hóa của loài người. Darwin xác nhận tổ tiên của loài người là khỉ dượng, qua quá trình tiến hóa đã từ đi lom khom đến đi thẳng trên hai chân, não bộ phát triển hoàn chỉnh để trở thành con người có tư duy. Quan điểm này đã bị chế độ ông Ngô Đình Diệm 1955-1963 ở miền Nam trước đây kịch liệt phản đối. Chế độ ông Diệm theo thuyết duy linh cho rằng con người là do Thượng Đế sinh ra. Thời Nguyên Thủy, con người sống trong tập thể bầy đàn, áo quần chưa có, hoặc nếu có thì cũng rất thô sơ với vỏ cây gia thú. Kinh tế của con người Nguyên Thủy chủ yếu là kinh tế hái lượm, săn con thú, hái trái cây để có thức ăn, lượm cành nhánh khô để có lửa đốt. Tuy nhiên cuộc sống vẫn phải duy trì và xã hội loài người Nguyên Thủy không thoát ra khỏi quy luật đó. Họ phải tồn tại như bao nhiêu động vật khác trên đời bởi họ là động vật cao cấp nhất. Bản năng tình dục, nhu cầu truyền giống đã có, con người chung chạ với nhau, người nam ăn ở với người nữ. Người nữ có bụng, bụng càng ngày càng to ra, nên không thể leo lên nhánh cây cao để hái trái, không thể cầm cây giáo nhọn chạy nhanh để rượt đuổi con mồi. Những việc đó dành cho người nam vốn có sức hơn. Người nữ làm những công việc nhẹ nhàng hơn, nướng chín thức ăn, kết vỏ cây, may da thú thành áo quần che thân, chăm sóc đứa bé do mình đẻ ra. Thế nhưng do sống trong trạng thái bầy đàn nên người nữ không thể xác định được ai là người làm cho mình có con. Người nam cũng không xác định được mình đã từng ăn ngủ với ai. Hãy hình dung ra một hang động tối đen trong đêm, hai người giao phối với nhau, mà người này không biết người kia là ai, tên tuổi cũng chưa có, ngày tháng cũng không biết. Người ta phải mặc nhiên công nhận đứa con trong bụng của người nữ là sản phẩm, là sáng tạo riêng của người nữ. Quyền làm mẹ bất thành văn được xác lập, người nữ xem đứa con là con của riêng mình. Chế độ mẫu hệ ra đời từ đó và dư âm của nó còn kéo dài đến ngày nay trong một số bộ phận cư dân, bộ tộc theo mẫu hệ. Nhìn ở khía cạnh triết học, chế độ mẫu hệ mang tính nhân bản, nhân văn rất cao, chỉ có người nữ, chỉ có giống cái mới đẻ ra đứa con. Thiên chức làm mẹ kỳ diệu của muôn loài là thiên chức riêng của người phụ nữ và các loại động vật giống cái khác, cho nên ta không lấy làm lạ khi nhiều dân tộc trên thế giới thờ phụng nữ thần. Dân tộc Việt Nam của chúng ta là con của mẹ Âu Cơ, dân tộc Nhật Bản là con cháu của Thái Dương thần nữ, người Trung Quốc thờ bà nữ oa, đội đá giá trời, thờ Du Sơn thần nữ sáng làm mây chiều làm mưa, thờ bà Thiên Hậu. Tín đồ Thiên Chúa giáo tôn thờ Đức Bà Maria Đồng Trinh, người có phước lạ hơn mọi người nữ, người Chăm Ba thờ ỷ Thiên Cha Na thần nữ. Phụ hệ là chế độ đến sau mẫu hệ khi con người đã biết kết hôn để một người nam chung sống với một người nữ. Trong chế độ phụ hệ đã có sự can thiệp của tư duy pháp luật vào rồi. Trong phụ hệ, người nữ mang thai và xác định được đứa con trong bụng mình là do chung sống với một người đàn ông có họ tên cụ thể mà sinh ra mà có được. Vì vậy, hài nhi được sinh ra lấy theo họ của cha. Phụ hệ là một bước tiến lớn của nhân loại, bước tiến đó có được là do hôn nhân hoặc chế độ sống chung như hôn nhân mang lại. Hôn nhân là một hình thái sống chung văn minh của loài người. Hôn nhân là một hình thái được chế định trong pháp luật, kết nối hai tâm hồn, hai thân xác của người nam và người nữ, nhằm một mục đích cao cả là xây dựng gia đình, truyền bá giống nòi. Luật pháp ngăn cấm tảo hôn, hôn nhân quá sớm, khi một trong hai người hoặc cả hai người chưa đến tuổi được kết hôn. Luật pháp ngăn cấm sự miễn cưỡng trong hôn nhân, khi một trong hai người hoặc cả hai người không muốn kết hôn. Luật pháp khuyến khích hôn nhân tiến bộ, khi cả hai người đã tìm hiểu rõ ràng về nhau chứ không bị ai áp đặt, và tự nguyện bởi cả hai người đều đồng thuận sống chung mà không kể đến những ranh giới về tôn giáo, tình trạng kinh tế, trình độ văn hóa, tuổi tác, vân vân. Luật pháp không cho phép những cuộc hôn nhân có yếu tố quan hệ huyết thống bởi sự trùng huyết, nếu có, thường làm suy thoái giống nòi. Luật pháp nghiêm cấm những trường hợp hôn nhân có tính chất loạn luân xảy ra giữa những người có huyết thống trực hệ hoặc có mối dây liên hệ gia đình. Ngày nay, những lứa đôi thương yêu nhau được toàn quyền cưới nhau. Khái niệm môn đăng hộ đối gần như không còn nữa. Thế nhưng tôi vẫn muốn lưu ý các em một điều là hãy chọn bạn đời cho cân đối. Người xưa từng dạy, mua trâu lựa nái, cưới gái lựa dòng. Ý các cụ của chúng ta là muốn khuyên người thanh niên lựa cô gái nào mà gia đình có truyền thống khỏe mạnh, đẻ nhiều, có nếp có tẻ thì mới nên cưới. Chừng mực nào đó câu nói trên chỉ đúng trong chế độ phong kiến có nền nông nghiệp lạc hậu, muốn sinh nhiều con. Cuộc sống của chúng ta hôm nay hiện đại hơn, lương thực cũng không nhiều. Nạn nhân mãn đang có nguy cơ khiến cho con người thiếu chỗ ở, thiếu lương thực nên sinh nhiều là không phù hợp. Nói thì vậy nhưng mục đích tối hậu của hôn nhân vẫn là xây dựng gia đình, nên vẫn cần ở các em sự tỉnh táo để chọn lựa bạn đời. Thí dụ một bạn trai cao 1m7, nặng 70kg, thì đừng bao giờ chọn một bạn đời chỉ cao 1m5 và nặng 40kg. Một bạn gái khỏe mạnh thì không nên chọn bạn đời là chàng trai ốm o, nhỏ thó, gầy yếu. Những cuộc hôn nhân lãng mạn không cân sức thường kết thúc ở tòa án, bởi người ta không thể hòa hợp với nhau, ít ra là trong cuộc sống tình dục. Hạnh phúc thay cho những lứa đôi trưởng thành yêu nhau trong sáng, cưới nhau và được sống chung với nhau một đời. Và cũng xót xa thay cho những lứa đôi thật sự yêu thương nhau nhưng không được chung sống với nhau bởi những lý do khách quan đáng lẽ không bao giờ có. Chính vì vậy mà trong hôn nhân mới tồn tại những cuộc sống chung không có hoặc ít có tình yêu. Ông bà chúng ta ngày trước cưới hỏi nhau là do cha mẹ đôi bên định đoạt. Có những cuộc hôn nhân đã hình thành ngay từ khi cả hai hài nhi còn nằm trong bụng mẹ. Người xưa gọi đó là chỉ phúc di hôn, chỉ vào bụng mà định đoạt hôn ước. Dù không có tình yêu làm nền tảng, nhưng những cuộc hôn nhân này vẫn bền chặt bởi sự chung đụng thân xác làm phát sinh tình cảm quyến luyến và những sự ràng buộc của luân lý đạo đức khiến người ta không dám bỏ nhau. Người xưa tự an ủi, không có cái tình vẫn có cái nghĩa. Đạo Phật có chữ duyên mang một ý nghĩa rất rộng lớn. Duyên bao gồm tất cả những mối quan hệ giữa con người và con người, giữa con người và vũ trụ chung quanh. Yêu nhau là duyên, gặp nhau là duyên, sống chung hoặc không được sống chung cũng là duyên. Đạo Phật tự do đưa ra hai chữ tùy duyên, cứ theo duyên mà hành xử mọi việc chứ không áp đặt cưỡng cầu. Đạo Thiên Chúa thì quan niệm hôn nhân có một ý nghĩa thiêng liêng cao cả. Đó là sự kết hợp hai tâm hồn, hai thể xác theo ý của Chúa. Hôn nhân là sự tác hợp do Chúa định đoạt, trên cơ sở hai cá nhân tự nguyện thương yêu nhau. Lễ hôn phối được diễn ra trong nhà thờ, trước sự chứng kiến của Chúa và của cộng đồng. Vị linh mục người thừa sai của Chúa hỏi người nam và người nữ một câu: con có đồng ý chấp nhận là chồng, là vợ của con không? Và khi cả hai lên tiếng xác nhận đồng ý hoặc có ạ, thì có nghĩa là cuộc hôn nhân đó chính thức hoàn thành. Thánh Kinh có câu, điều gì Thiên Chúa đã tác hợp thì loài người không được chia rẽ. Và để cấm tình trạng ngoại tình, đạo Thiên Chúa có điều răn thứ 6, chớ lấy chồng, vợ, người. Ý nghĩa của hôn nhân thiêng liêng cao đẹp như vậy, nhưng trong thực tế cuộc sống, không phải cuộc hôn nhân nào cũng vẹn toàn, cũng kéo dài tới ngày đầu bạc răng long. Trong quá trình sống chung, những trục trặc có thể xảy ra. Người này nhận thấy người kia quá đổi tầm thường, ích kỷ hoặc yếu đuối về mặt chăn gối. Sự nghi ngờ, sự hỗn láo, thói vũ phu bắt đầu hình thành. Cuộc sống chung trở thành địa ngục, tiếng chì chiết chửi bới thay thế những câu ân ái mặn nồng. Cả hai người đều có thể cảm thấy hối hận, thất vọng, đau khổ. Ngày trước ai cũng cảm thấy đau khổ nếu không được cưới nhau. Bây giờ ai cũng cảm thấy đau khổ nếu không được bỏ nhau. Bỏ nhau là tiếng gọi thông tục, pháp luật gọi đó là quyền xin được ly hôn. Dân, ly hôn là một biện pháp sau cùng được pháp luật dân sự quy định nhằm giải thoát cho một bên hoặc cả hai bên ra khỏi một cuộc sống chung mà những rạn nứt gần như không thể hàn gắn được. Pháp luật giả thiết rằng nếu kéo dài những cuộc sống chung đó thì cả đôi bên sẽ đau khổ thêm và có thể làm phát sinh những diễn biến xấu khác, kể cả hành vi phạm tội về mặt hình sự. Pháp luật phân xử buộc người nào có nghĩa vụ nuôi dưỡng con cái nếu có, giúp họ phân chia tài sản chung nếu có, giúp mỗi người tìm ra hướng đi mới, cuộc sống mới. Phải chấm dứt một cuộc hôn nhân này bằng một quyết định ly hôn có hiệu lực của tòa án, thì cá nhân mới được quyền có một cuộc hôn nhân khác với một người khác. Các em ở tuổi đôi mươi có hình dung được cái gì xảy ra trong một phiên tòa xử ly hôn không? Không có một phiên tòa dân sự nào đáng buồn hơn phiên xử ly hôn. Hai người yêu nhau thấm thiết ngày nào, bây giờ lại nói xấu nhau thậm tệ. Có người còn dùng đến cả ngôn ngữ thiếu văn hóa để mạt sát người kia. Họ chửi nhau sa sả trước các vị thẩm phán, thư ký tòa, người thân hai bên. Những giọt nước mắt đau đớn của con cái hoặc cha mẹ đôi bên. Những tính toán so đo từng ly từng tí về các món tài sản dù nhỏ nhất của gia đình. Kết thúc của bất kỳ một phiên tòa ly hôn nào cũng cay đắng, bởi ai cũng có cảm giác mình bị xúc phạm, thua thiệt. Cái cảm giác đó phải qua nhiều năm lắm mới có thể tạm phai nhạt trong tâm hồn một người. Một lần hôn nhân gãy đổ, nỗi đau kéo dài đến một đời. Nhà Nho ngày xưa gọi hôn nhân là đại đăng khoa, xếp việc thi đậu xuống phía sau và gọi nó là tiểu đăng khoa. Sở dĩ gọi như vậy là vì ông bà ta rất coi trọng hôn nhân. Sống với nhau, bên nhau một đời mà không quan trọng thì còn cái gì là quan trọng nữa. Tôi phải nói như vậy để mong các em có một cái nhìn thật sáng suốt, thật khách quan trước khi quyết định xe tơ kết tóc. Với các em gái, tôi mong các em thật tỉnh táo để có quyết định cho hay không cho đối với người bạn trai của mình trong giai đoạn trước hôn nhân. Với các em trai, tôi mong các em thật sự tôn trọng bạn gái của mình. Tình yêu đẹp, tình dục thật sự cần thiết, hôn nhân thiêng liêng và cái hậu của hôn nhân lại cũng lắm điều đau đớn. Hãy nhận ra những điều đó để tự hỏi mình có nên là một cuộc phiêu lưu hay không. Bởi vì cái xử nữ mạc, màng trinh của người phụ nữ rất mỏng manh và dẫu có tài thánh thì y học hiện đại cũng không tái tạo được. Chụp ảnh và quay video lưu niệm lễ cưới, tiệc cưới là ba khúc dạo đầu thông thường của một cuộc hôn nhân ngày nay. Tôi đồng ý với các em rằng có một số hình ảnh đẹp, có một cuốn phim đẹp trước và trong ngày cưới là cần thiết. Ngày cưới nhau là ngày trọng đại, hai vợ chồng cần nhớ ngày ấy, con cháu của các em sau này cũng cần nhớ ngày ấy để biết ơn cha mẹ ông bà. Cuộc sống tân tiến cho phép con người ghi lại những phút giây quý giá trên đời để lại cho ngày sau. Chỉ tội nghiệp cho tổ phụ chúng ta ngày xưa, kỹ thuật chụp ảnh quay phim chưa ra đời nên không có một tấm hình nào lưu lại. Thế nhưng trong ký ức của tổ phụ chúng ta, cái ngày tươi đẹp thiêng liêng ấy vẫn còn đó, vẫn hiện ra. Những câu chuyện kể của tổ phụ chúng ta về ngày cưới vẫn tràn đầy hình tượng, gần gũi và thân mật. Tôi xin được bàn với các em chỉ nên chi một số tiền vừa phải vào khoản chụp ảnh quay phim, những dịch vụ làm đẹp, chụp ảnh quay phim quảng cáo rùm trời, bởi đó là nghề của họ. Nhiệm vụ của chúng ta là chi những đồng tiền sao cho hợp lý nhất. Thà có một vài tấm ảnh đẹp còn hơn có mấy cuốn album ảnh lằng nhằng. Các em cũng đừng nên để cho những người chụp ảnh quay phim vốn là họa sĩ vẽ ra những tư thế quái dị, kỳ lạ không giống với các em trong ngày bình thường. Tình yêu và hôn nhân cần những hình ảnh tự nhiên, chân phương ý nghĩa. Những việc làm dáng quá đáng là không nên, bởi nó làm giảm sút tính chất tự nhiên, chân phương ý nghĩa vừa nói. Hẳn các em và các bậc tôn trưởng hai bên đều nhất trí cao với tôi rằng lễ cưới diễn ra trước bàn thờ gia tiên và sự chứng kiến của mọi người trong gia đình thân tộc là quan trọng nhất. Bởi đó là sự thể hiện của đạo lý làm người, là một cách nhắc nhở và động viên các em có bổn phận thương yêu và đùm bọc lẫn nhau trong suốt quá trình thành chồng thành vợ. Khi người mẹ chồng đeo cặp hoa tai, chiếc dây chuyền lên cổ của cô dâu mới là bà đã gửi vào đó biết bao tình thương yêu trìu mến. Khi các em quỳ lại bàn thờ gia tiên là lòng các em đã chân thành khắc sâu lời nguyện sẽ sống với nhau bên nhau tới răng long đầu bạc. Những lời dặn dò thân ái của cha mẹ đôi bên, những món quà mừng dù nhỏ đều nói lên một niềm mơ ước lớn, hai em là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Các em nhận ra những người thân yêu mới là cô, là bác, là cậu, là dì. Mỗi em sẽ có thêm những thân tộc gần gũi dù không là ruột thịt. Và cao hơn hết, mỗi em sẽ có thêm một người cha, một người mẹ, sẵn sàng yêu thương đùm bọc mình dù không sinh ra mình. Lễ cưới nào cũng thiêng liêng và đáng nhớ, dù là lễ cưới của một lứa đôi nghèo nhất trần đời. Tôi mong các em ghi nhớ thật kỹ những phút giây này để sống chung bền chặt, không phụ tấm lòng của cha mẹ thân tộc đôi bên. Tôi xem trọng lễ cưới nhưng lại không đánh giá cao tiệc cưới. Tôi thấy người Hàn Quốc vốn giàu hơn chúng ta, tổ chức lễ cưới rất giản dị hơn chúng ta và tất nhiên văn minh hơn chúng ta nhiều. Họ chỉ cần một nơi trang hoàng đẹp, đặt mấy dãy bàn ghế và mời mọi người đến chứng kiến. Họ không rườm rà ăn uống, tiệc cóc tay, tiệc mặn như chúng ta. Cô dâu tung bó hoa cưới về phía những bạn gái thân thiết đến làm khách. Cô gái nào chụp được bó hoa thì có nghĩa năm tới sẽ có hạnh phúc làm đám cưới. Hay đấy chứ nhỉ? Theo cái nhìn tất nhiên là rất chủ quan, mong các em thứ lỗi. Của tôi, tiệc cưới nên tổ chức gọn nhẹ, vừa phải theo khả năng tiền bạc có được của đôi bên gia đình. Tiệc cưới có thể diễn ra tại nhà riêng hay tại nhà hàng, nhưng dù ở đâu thì các em cũng chơi nên mời những người thân nhất. Tôi lấy làm lạ khi có những gia đình chỉ mới quen biết sơ sịa một người đã gửi thiệp cho người ấy mời đi ăn tiệc cưới con em mình. Tiệc cưới giống dĩ là cơ hội họp mặt những người thân, lại có thêm phần giới thiệu dài dòng ông bộ trưởng này, bà phó chủ tịch ủy ban tỉnh kia, cứ y như giới thiệu đại biểu đến dự hội nghị. Và tôi càng lấy làm lạ hơn khi một vài bậc phụ huynh vốn là quan chức có gia chế đã phát thiệp mời đám cưới tràn lan, tổ chức tiệc cưới ở vài ba nơi chỉ nhằm để phô trương thanh thế và, xin lỗi, trục lợi. Báo chí đã phê phán những đám cưới quan với hàng ngàn thực khách, hàng mấy chục xe công, mấy ngày đãi đằng rườm rà. Phê phán như thế phần nào làm tổn thương đôi vợ chồng trẻ. Tôi thành thật mong các em là con của một gia đình giàu có hay gia đình quan chức, hãy thẳng thắn thưa với cha mẹ để có một tiệc cưới vừa phải ấm cúng. Tiệc đám cưới tổ chức ở nhà hàng có cái hay nhưng cũng có cái dở. Cái dở đầu tiên là phải chờ đợi. Thiệp mời ghi 17 giờ mà mãi đến 2 tiếng đồng hồ sau mới được nghe, kính thưa quý vị. Tôi vốn không ăn được nhiều, bữa ăn chiều chỉ là một chén cơm duy nhất, nhưng phải ăn đúng vào khoảng 18 giờ. Chính vì vậy, ngồi để chờ được nghe, kính thưa quý vị, lòng tôi buồn muốn chết. Không ăn đậu không phải người Mễ, không đi trễ không phải Việt Nam. Mễ tức Mễ Tây Cơ. Người Mễ Tây Cơ thích ăn đậu, còn người Việt Nam ta thì thích đi trễ, kể cả được đi ăn tiệc cưới. Cũng đừng bao giờ nghĩ ra những cách gây ấn tượng không cần thiết trong những lễ cưới. Việc thay 5-7 bộ giấy áo hay thuê một ban nhạc đến múa hát tưng bừng thật sự không cần thiết. Tôi là nhạc sĩ, lỗ tai của tôi là lỗ tai của nhà chuyên môn, nên có thể khẳng định với các em rằng các chương trình nhạc đám cưới là các chương trình dở nhất thiên hạ. Họ hát toàn những điều tào lao và sến đến chảy nước. Một tiệc cưới lý tưởng chỉ mong lấy thu bù chi là được, đừng bao giờ mong tổ chức tiệc cưới để có lời. Lời trong trường hợp này là thâm công mắc nợ bá tánh. Cũng thế các em cần phải biết tiết kiệm, giảm những khoản chi phí không cần thiết. Đừng bao giờ các em tự biến mình thành những người túng thiếu ngay sau khi đám cưới vì nợ nần. Ngày ấy của hai ta phải thật sự là ngày vui tươi hạnh phúc, trong đó có hạnh phúc vì không thiếu nợ ai. Cái sau cùng của một lễ cưới là đêm tân hôn. Đêm tân hôn theo nhà nho ngày xưa được xếp vào hàng hạnh phúc thứ ba của đời người. Cửu hạng phùng cam vũ, tha hương ngộ cố trì, động phòng qua chúc dạ, hạng lâu gặp mưa rào, xa quê gặp được người quen cũ, đêm động phòng qua chúc. Thế nhưng cũng lắm điều đau đớn trong hôn nhân. Em trai sẽ phản ứng ra sao nếu em khám phá ra người vợ mới của em không còn trong trắng nữa? Em gái sẽ xử lý tình huống thế nào nếu em đã lỡ trao thân cho một người khác mà vẫn giả vờ như mình còn trinh bạch, chưa bao giờ dám nói thật với chồng mình? Xin hãy rộng lòng tha thứ cho nhau và đừng bao giờ nói lại cho cha mẹ biết. Đừng bao giờ các em nhé. Con người Việt Nam, đặc biệt là những người lớn tuổi, chưa đủ thoáng để coi thường chữ trinh. Cái gì lỡ lầm thuộc về dĩ vãng, hãy cho nó qua đi. Đừng bao giờ hai em cưới nhau ngày này, tuần sau hay tháng sau lại xin ra tòa ly dị. Phải lường trước những hậu quả đau buồn đó để thực sự tránh cho cả hai người một hậu quả đau buồn. Ngày ấy, có ta mơ được làm người, và xe tơ kết tóc giam em vào lòng thôi. Phạm Duy. Chương 5. Tiền. Em có đọc Liên Thành Quyết của nhà văn Kim Dung chưa? Một bạn hào sĩ giang hồ, nhờ nối kết những chữ đặc biệt trong một số câu thơ trích từ đường thi tuyển tập, đã tìm ra bí mật về một kho bảo vật của Lương Nguyên, được giấu trong lòng một tượng Phật lớn tại chùa Thiên Ninh, thành Giang Lăng. Lương Nguyên Đế đã cho người lấy thuốc độc trộn vào châu báu để đầu độc những kẻ tham lam, và chỉ có họ mới biết cách chế ngự độc tố của kho báu này. Bọn quần hùng Trung Quốc tham lam tìm ra được kho báu mà không có bí quyết chế ngự độc tố trong kho báu. Thế vàng bạc kim cương, họ thỏa sức thò tay vào chụp giật. Thuốc độc ngấm vào da tay. Tác giả viết, mọi người nhìn thấy châu ngọc cùng ồ lên một tiếng rồi tranh nhau cướp. Cùng lúc đó, mọi người cùng nhìn ra cánh cửa bí mật sau lưng tượng, bèn thò tay vào lấy vô số châu báu khác. Châu báu từng đống, người này tranh cướp trên tay kẻ khác. Bọn giang hồ hào sĩ đã nhìn thấy châu báu thì còn lý gì đến tri phủ với tri huyện. Đường đường là tri phủ đại nhân, Lăng Thoái Tư cũng chịu không nổi, ôm một đống vào lòng. Nhưng trong số người giành được nhiều châu báu, đột nhiên có một gã ngã trên tượng Phật, ôm lấy thân tượng mà kêu la. Lại thêm một người khác đập đầu mình vào thân tượng. Quả nhiên là bọn họ phát điên, mặt đỏ ngầu, cắn xé lung tung như giả thú, miệng ngậm đầy châu báu. Và cả bọn lăn ra chết, lấy nhiều cũng chết, lấy ít cũng chết. Chỉ có một người còn sống là địch dân, người không chạm tay vào châu báu, không lấy một món châu báu nào. Nói cách khác, ai không tham lam thì người đó còn sống. Bi kịch cuối cùng được mô tả trong Liên Thành Quyết thật đáng sợ. Người ta chết vì tiền, dễ chết vì tiền. Đó là chuyện trong tiểu thuyết. Cuộc sống thực tế thì khác xa tiểu thuyết. Tôi hoàn toàn không phi thực tế, không phải không biết quý đồng tiền. Tôi là con nhà nghèo, làm ra tiền bạc không nhiều nên biết quý đồng tiền lắm chứ. Thế nhưng tôi cũng không coi trọng đồng tiền lắm. Điều hiển nhiên là người ta sống được nhờ có đồng tiền, dù ít hay nhiều, dù nghèo hay giàu, người ta phải cần đến đồng tiền mới có thể mua sắm đáp ứng những nhu cầu thiết thân cho cuộc sống như nhà cửa, cơm áo, xe cộ, điện nước, điện thoại, giải trí, vân vân. Không có đồng tiền, con người sống không ra hồn người, sự thiếu thốn bẩn chợt dây hãm lấy số phận con người. Thuở 15 tôi học được một bài giảng văn mô tả cái đói của một anh thanh niên sau cơn bệnh nặng. Anh đứng trên gác nhìn xuống những người thợ đang chuẩn bị bữa cơm chiều, đôi mắt cứ dán chặt vào những con cá chiên đã vàng trong chảo mỡ, và anh không tự chủ được mình cứ nuốt nước miếng ừng ực. Ấy bởi vì anh không có đồng tiền để ăn, để có thể mua được cái gì đó cho vào bụng. Anh là một người có học, có chữ nghĩa, có ý thức. Thế nhưng anh vẫn nuốt nước miếng ừng ực, một phản xạ hoàn toàn vô thức. Cái nghèo, cái đói hạ thấp phẩm giá con người, làm mờ đi lý trí, tiêu diệt chút nếp sống văn hóa cuối cùng, biến người ta ngang hàng với súc vật. Đồng tiền quan trọng như vậy đấy. Mỗi người chúng ta đều phải có một công việc làm để kiếm ra đồng tiền. Tôi viết báo để có lương, bạn thân của tôi viết truyện ngắn để có nhuận bút. Anh xích lô gò lưng đạp tháo mồ hôi để nhận thù lao. Người phu hồ treo mình lên giàn giáo để có mỗi ngày 50.000 đồng. Để có đồng tiền ta phải vắt óc ra mà làm việc, phải trả giá bằng mồ hôi, công sức và nhiều khi bằng chính mạng sống của mình. Tôi gọi đó là những đồng tiền ngay ngắn lương thiện. Xã hội chúng ta có rất nhiều người đang sống lương thiện, làm ra đồng tiền ngay ngắn bằng chính trí lực, tâm lực và sức lực của mình. Chúng ta quý trọng những con người đó và những đồng tiền ngay ngắn đó. Cá biệt có những đồng tiền nửa ngay ngắn, nửa chưa hoặc không ngay ngắn. Một bạn gái 18 đôi mươi ở đồng bằng sông Cửu Long, có 4 anh chị em, gia đình chỉ làm 5 công ruộng mỗi năm 2 mùa, mới chỉ học hết tiểu học thì làm gì để giúp cha mẹ, để lo cho các em và để sống cho bản thân. Vâng. Hãy đặt tâm trạng của chính ta vào hoàn cảnh cụ thể của người bạn gái đó. Bạn cũng có những mơ ước hồn nhiên được sống, được yêu, được đám cưới với người mình yêu, được có một mái nhà nhỏ, được sinh vài đứa con, được hưởng hạnh phúc đơn sơ như bao người phụ nữ khác. Nhưng bạn không giải quyết được, bước quá độ của mình, bởi nhu cầu cung phụng cho cuộc sống thì bức bách quá, ngược lại mơ ước thì quá xa vời. Và điều đáng sợ nhất là mơ ước đó liệu có thể trở thành sự thật hay không. Vậy là bạn đành chọn một giải pháp đơn giản nhất, bán cuộc đời trong trắng cho một người đàn ông mua dâm xả xui để lấy mấy triệu đồng đi cho mẹ. Sau đó, bạn bỏ quê nhà, đi đến xứ khác làm tiếp viên bán bia ôm, massage, karaoke và thỉnh thoảng đi với một khách mua dâm để kiếm thêm vài trăm ngàn đồng. Đồng tiền kiếm được của bạn một nửa là ngay ngắn. Bởi ta biết bạn đang cố vực dậy số phận của một gia đình nghèo, của cha, của mẹ, của các em. Đồng tiền của bạn kiếm được một nửa là không ngay ngắn, bởi việc làm bán dâm bị xem là phạm tội, là vi phạm trật tự xã hội. Tôi lấy làm lạ khi đọc những bài báo gọi là phóng sự điều tra, chụp ảnh lõa thể những bạn gái bia ôm, massage bị bắt, với giọng văn nặng nề lên án họ, kết tội họ làm đảo điên kỷ cương pháp luật. Than ôi, phía sau đó là gì nếu không là số phận con người, thậm chí là số phận con người lương thiện, nhưng không tìm ra được cách thế nào hay nhất để xử lý đời mình. thủ phạm lớn nhất của tệ nạn này là những bất công còn tồn tại trong xã hội, là sự phân cách quá lớn về giàu nghèo. Nếu cô bạn của chúng ta là con nhà khá, nhà giàu thì việc cóc gì phải đi bán trinh bán dâm cho đàn ông mua vui. Mở ngoặc, đừng bao giờ mơ mộng thái quá về một xã hội loài người không có mại dâm. Ta không sống trong thời nghiêu thuấn, đêm ngủ không đóng cửa, của rơi ngoài đường không ai nhặt. Mại dâm gắn liền với từng xã hội chưa văn minh cũng như đã văn minh. Sử ký của Tư Mã Thiên cho biết trên 2.500 năm trước, tướng quốc nước Tề là Quản Trọng đã lập 700 nhà chứa mại dâm, lấy tiền để phục hưng binh lực cho Tề Hoàng Công đủ mạnh để xưng bá. Cái chỗ kín đáo của người phụ nữ đã bị lợi dụng là một thứ công nghệ xây dựng guồng máy quân sự. Cao cấp như sứ mạng Tây Thi, sang nước Ngô, điêu thuyền phục hưng cơ nghiệp nhà Hán, chiêu quân được gả cho Rợ Hồ, cũng đều là mại dâm bởi sứ mệnh của họ là đem dài inch da thịt để lung lạc, làm mất cảnh giác bọn vua chúa nước đối nghịch. Cho nên phải xem mại dâm là một thực tế và là một thực thể luôn luôn tồn tại trong mọi xã hội. Và thay vì nói bài trừ mại dâm thì chỉ nên nói hạn chế mại dâm đến mức thấp nhất. Một trong những biện pháp hạn chế mại dâm là hành động để xóa đói nghèo, lạc hậu, thiếu văn hóa, bất công. Cá biệt hơn, có những đồng tiền bẩn, đồng tiền độc ác cần phải lên án. Đó là đồng tiền của bọn buôn bán ma túy, vũ khí, chất nổ, chất độc. Đó là đồng tiền do cướp của, trộm cắp, giết người mà có. Đó là đồng tiền của quan chức tham ô, công chức làm khó dân để buộc người dân phải đưa ra mà có. Đó là đồng tiền làm ra được không phải bằng chính sức lực, trí lực, tâm lực của cá nhân, mà là do sử dụng quyền lực để mua bán và đổi chác, hối mại quyền thế. Những kẻ kiếm được loại tiền bẩn nhất thiết phải bị truy tố trước pháp luật và xử lý theo pháp luật. Tuy nhiên, họ đủ ma mảnh khôn ngoan để rửa tiền, biến tiền bẩn trở thành tiền có vẻ sạch sẽ. Chúng ta là con người, chúng ta phải lên án và chớ bao giờ tự buông xuôi cho phép mình có được đồng tiền bẩn dễ dãi như vậy. Em có thể làm một việc giúp ai đó và được bồi dưỡng vài chục triệu đồng. Kẻ đưa tiền thành tâm, thiện ý nhét bao thư vào túi xách, vào bàn làm việc của em và thuyết phục em. Anh cứ nhận cho tôi vui, việc này không ai biết hết. Sao lại không ai biết nhỉ? Em biết, kẻ đưa tiền biết, trời biết. Đất trời không nói ra được, nhưng kẻ đưa tiền thì có thể nói ra bất cứ lúc nào. Họ sẽ có thể dùng thế mạnh đó khống chế em, buộc em phải phục vụ cho ý muốn của họ. Cũng có thể họ tốt bụng không nói ra với ai, nhưng bản thân em thì không thể tự dối mình. Vâng, em có thể dối trá trước 1 triệu người khác, nhưng không thể dối trá với chính mình. Vậy thì nhận một món tiền không ngay ngắn làm gì hỡi em? Đồng tiền do chính ta làm ra mới thực sự là đồng tiền quý giá. Đồng tiền ai đó đưa cho ta vì bất cứ lý do gì đều là đồng tiền bất chính. Mà ta thì không được phép, không nên dính dáng vào cái bất chính. Hơn 30 năm trước, lương của tôi lãnh 60 đồng, lương vợ tôi lãnh 55 đồng. Làm sao một gia đình 5 người có thể sống với số tiền chưa tới 4 đồng một ngày? Tôi nghĩ phải tự cứu mình trước khi trời cứu, và tôi đã đi đánh cá để kiếm cái ăn cho gia đình. 10 năm lội trong sông rạch ao đầm dùng nhà bè. Có người cho tôi là muốn làm ra vẻ lập dị, muốn biêu ríu cuộc đời, thậm chí là muốn tỏ vẻ bất mãn với cuộc sống mới. 10 năm sau đó tôi mặc bộ vest, thắt cà vạt lụa, xuất hiện trên những chương trình ca nhạc riêng hoặc bình luận tiểu thuyết Kim Chung trên các đài truyền hình. Những người từng chê tôi bây giờ lại khen làm sao mà tôi yêu cuộc đời, gắn bó với cuộc đời mới chân thành đến như vậy. Mẹ khỉ, cả hai hình ảnh đó chỉ là một con người muốn được làm công việc lương thiện nhất để kiếm sống. Tôi ở trần lội sình đánh cá, thì có khác gì tôi mặc cơm lê nói chuyện trên truyền hình? Cuộc sống này có quá nhiều ông tám hơn cả bà tám, làm gì có chuyện yêu ghét, làm bộ làm tịch ở đây. Người làm ra đồng tiền ngay ngắn thật khó khăn, bản thân đồng tiền cũng có mức độ. Cho nên cách dùng đồng tiền vào việc tiêu xài hàng ngày, theo tôi cũng nên tiết kiệm và hợp lý. Đối với tôi không có khái niệm à la mốt, tức theo thời thượng. Tôi chưa bao giờ kính trọng một người xài chiếc điện thoại giá 12 triệu đồng hơn một người xài chiếc điện thoại giá 600.000 đồng. Tôi chưa bao giờ muốn tiếp hay bắt tay một người son phấn nước hoa đắt tiền thơm lựng hơn một người ăn mặc giản dị trang điểm tự nhiên. Cuộc sống chúng ta thiếu giống gì những kẻ rỗng tuếch chuyên đi xe hơi đời mới để dễ lòe bịp và lừa đảo thiên hạ. Cái xác định phẩm giá con người hoàn toàn không phụ thuộc vào những điều kiện sống có ở bên ngoài. Phẩm giá nằm đâu đó ở phía trong. Vậy vấn đề không thể dừng ở chỗ cái ta thấy, mà là ở chỗ cái ta khám phá được. Từ thấy tới khám phá là một khoảng cách rất xa đấy em ạ. Đồng tiền chưa bao giờ làm nên phẩm giá con người. Người giàu hay người nghèo đều có phẩm giá như nhau, và phẩm giá ấy thể hiện qua lối sống, qua những ứng xử của người ấy trước cuộc đời. Chúng ta sống thường rơi vào những cực đoan, hoặc là kính trọng người giàu, khinh khi người nghèo, hoặc là chỉ coi người nghèo là đáng quý, vì cứ cho rằng cái nghèo là biểu hiện của lương thiện, cái giàu là biểu hiện của bóc lột. Nhiều năm trước đây ta cứ cho rằng chủ là người bóc lột thợ, những người buôn bán là những người làm ăn không chính đáng. Ta đã từng khinh bỉ họ, gọi họ bằng cái tên khá nặng nề, con buôn. Có những người thấy dễ dàng làm ra đồng tiền cứ cắm cúi mà làm mãi, thế nhưng khi phải xuất đồng tiền ra họ có vẻ rất khó khăn. Có người một đời không giúp người nghèo, người khó, người gặp thiên tai bão lụt một đồng bạc. Tôi nghĩ cả hai thái độ đó trước đồng tiền đều không nên không phải. Tiền bạc là vật ngoại thân, người giàu đổ vách hay kẻ nghèo rớt mồng tơi, chết đi đều không mang theo được. Vậy thì việc gì người ta phải vất vả và vật vã về đồng tiền? Ngày tôi còn là học sinh trung học thường dẫn tuổi thân vì mình là con nhà nghèo. Đêm mùa đông lạnh cắt da ngồi học bài, nghe tiếng rao của bà bán bánh ú nóng hay bánh mì nóng giòn, tôi cứ ước có được một đồng để mua ăn. Bây giờ thì tôi có đủ tiền để mua cả ngàn chiếc bánh ú nóng, bánh mì nóng giòn, nhưng khổ thay, miệng không còn thèm ăn nữa. Có cái gì cắt nghĩa trạng thái khác biệt này? Rằng là khi ta trẻ thì ta thèm, khi ta già thì ta chán. Rằng là khi không có thì ta mơ cha có, khi ta có rồi thì ta không thích cái ta mơ ước nữa. Đồng tiền làm nên miếng ăn làm ra sự sống. Phải chăng khi ta chán miếng ăn là ta bắt đầu chán sống? Đồng tiền có thể góp phần làm nên phẩm giá con người, nhưng cũng có thể tàn hủy phẩm giá ấy. Có những em hư vì cha mẹ quá giàu. Người ta sẵn sàng mua cho con xe Lexus để đua xe cơ mà. Em có tiền nhiều, mua được chiếc xe đẹp, áo quần sang trọng, nổi bật trong đám bạn bè cùng trang lứa. Sẽ có những người trầm trồ khen ngợi mong muốn được làm quen với em. Người ít tiền, ăn mặc tình toàn, có vẻ lam lũ bề ngoài kia có thể khiến ít người chơi với. Thế nhưng tôi biết có nhiều người trẻ làm ra đồng tiền một cách không ngay ngắn. Tôi biết có những người tự phong là nhà báo nữ, nhưng không hề viết một tin một bài báo. Vai trò họ được sắm ra là để đi mồi chài các người đứng đầu các đơn vị kinh tế, đặc biệt là đơn vị kinh tế tư nhân để lấy quảng cáo hoặc làm hợp đồng thông tin kinh tế. Họ sẵn sàng nhảy sổ vào lòng các tay giám đốc, tự nhiên và tệ hại hơn cả một cô tiếp viên karaoke. Giá của một hợp đồng tính ra hàng chục triệu, họ được hưởng dài 30%. Cuộc sống này còn lắm tờ báo tào lao và có rất nhiều nhà báo cũng tào lao như vậy. Xã hội chúng ta may thay vẫn còn những điều cực kỳ tốt đẹp. Một bạn gái nghèo ở Đồng Nai lén gia đình đi lên thành phố dự thi đại học, chỉ có trong túi 50.000 đồng. Thông tin ấy được đưa lên báo, nhiều người hảo tâm tình nguyện đóng góp giúp đỡ. Đồng tiền ở đây đã làm trọn chức năng đẹp nhất của nó, tương trợ một học sinh có chí và xa hơn, vực dậy một số phận một hoàn cảnh. Bão lụt miền Trung xảy ra, có nhà tan, có người chết. Đồng bào thành phố Hồ Chí Minh không đợi kêu gọi, đã đem tiền bạc đến cơ quan báo chí nhờ chuyển nhanh cứu trợ những gia đình bị nạn. Đồng tiền ở đây trở thành tấm lòng đùm bọc quý giá. Nào ai đã nhớ được tên những người đứng ra cứu trợ? Nào ai biết những gia đình bị hoạn nạn là ai ở đâu? Đồng tiền trao đi không nhằm đòi hỏi một điều kiện nào nơi người được nhận. Đó là lòng nhân ái, là nghĩa đồng bào, vô kiện và tuyệt đối. Đồng tiền làm nên lễ nghĩa nhưng lắm khi cũng tiêu diệt lễ nghĩa, tình cảm giữa con người với con người. Trong đời làm báo của mình, tôi đã chứng kiến được những bi kịch từ tiền hoặc có liên quan đến tiền mà ra. Khi giá đất chưa lên, nhiều gia đình, dòng tộc sống rất hòa thuận, đầm ấm. Giá đất lên, một người bán kiếm được nhiều tiền, vậy là phát sinh kiện tụng. Cha mẹ, anh em, con cái đưa nhau ra trước phiên tòa dân sự. Ở đây không còn lễ nghĩa, không còn tình cảm. Người ta tính với nhau từng đồng. Tôi đã nghe một người con trai nói với mẹ mình, công bà nuôi tôi tính bao nhiêu, tôi trả tiền. Cái lạnh lùng trong câu nói đó có lẽ sẽ làm cho biết bao bà mẹ đau xót nếu họ được nghe. Khi yêu nhau, người ta sẵn sàng tặng quà. Có những món quà tặng người yêu có giá trị lớn hàng trăm triệu đồng. Sống chung với nhau không hợp, người ta đưa nhau ra trước tòa xin ly hôn. Vậy là có một cuộc mặc cả, trả giá tính toán từng đồng từng cắc. Tài sản này của anh, tài sản này của tôi, món kia phải chia bao nhiêu mới hợp lý, phải đưa bao nhiêu tiền và đưa vào ngày nào trong tháng, đưa đến bao lâu để nuôi con. Chữ tiền nhảy múa trong ngôn ngữ đối thoại, trong đầu óc hai người từng yêu nhau, khiến các thẩm phán và người dự phiên tòa ngạc nhiên. Ngày xưa họ là tình nhân của nhau, ra tòa, họ là tiền nhân và hậu quả của nhau. Bản thân đồng tiền trung tính không có tội. Chính thái độ sống của chúng ta quyết định tính chất số phận của đồng tiền. Thí dụ em làm một tháng hưởng được vài ba triệu đồng tiền lương. Nếu em vừa ý với số tiền đó, cho nó là vừa đủ với nhu cầu chi tiêu hàng tháng của mình, thì em sẽ là người hạnh phúc. Em sẽ không cảm thấy chạnh lòng khi chưa được tăng lương, sẽ không có tham vọng được làm ra nhiều hơn. Em sẽ thấy cơ quan của em rất đẹp, mọi người chung quanh em rất đáng quý. Nhưng nếu em so đo tính toán thì sự buồn khổ sẽ đến phá vỡ những điều tốt đẹp ngay. Năm 1993, tôi từ bỏ một cơ quan tỷ phú về làm trong một cơ quan triệu phú. Năm 1997, tôi từ bỏ cơ quan triệu phú ấy về làm trong một cơ quan nghèo. Có người chê tôi, khí khái sằng kiểu nhà nho, cho rằng những cách phản ứng như vậy là dại dột. Theo người ấy, sống ở trên đời phải biết nhịn. Than ôi, tôi ra đi mà lòng thanh thản, trí óc sạch sẽ thêm biết bao nhiêu. Tội cóc gì phải nô lệ và đồng tiền, đồng lương hậu hĩnh. Mười mấy năm qua tôi sống thật thanh thản, thật hồn nhiên. Nếu em gặp một người nào đang khó khăn, em hãy giúp họ một tí. Giúp họ một tí có nghĩa là tặng cho họ một chút tiền trong khả năng của em, và sau đó thì quên đi. Đừng bao giờ nghĩ đến việc đòi nợ họ. Đừng bao giờ em mong chờ ở người khác một sự cảm kích hay biết ơn. Em chỉ nên mong sống trên đời, không có ai hận em là tốt rồi. Hãy quên đi, rồi trên đời này em sẽ được đền đáp, sẽ có người khác giúp em. Tôi không duy tâm ở chuyện này, nhưng tôi tin trên đời này rất còn nhiều người sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nếu em được một người giúp đỡ thì em vẫn phải biết ơn, cảm kích người ấy, nhưng tích cực hơn cả là em phải hành động cụ thể để giúp đỡ người khác. Người ta sống trên đời hơn nhau chỉ ở chỗ cái tình. Tình ở đây là tình đồng bào, tình người vô kiện và tuyệt đối. Tôi đã được nhiều người giúp đỡ, một lời nói động viên lúc tuyệt vọng, một bát cơm khi đói, một tấm áo cũ, một ít tiền trong thời túng quẫn, tất cả đều trở thành những thứ giúp đỡ quý giá. Tôi cảm động trước những tấm lòng đó. Tôi đã mắc nợ đời, xin được trả ơn cho đời một chút. Về sau này tôi đã đi xin học bổng giúp các em học sinh nghèo, đi cứu trợ những bà con bị bão lụt thiên tai, đi thăm những người bất hạnh. Và tôi quên không nhớ những người mà tôi đã đến giúp họ, để tự nhắc nhở mình rằng tôi chưa làm được việc gì giúp đỡ ai cần làm thêm nữa. Thế nhưng bây giờ thì cái chân trái của tôi đã yếu hẳn sau một cơn tai biến mạch máu não. Đêm đêm tôi nằm nhớ lại những lời hứa của mình lỡ hứa với một học sinh, một nhà giáo, một trường học mà chưa thực hiện được nghĩa vụ đó, và tôi cảm thấy tự xấu hổ với chính mình. Nếu em làm được một điều gì đó nho nhỏ, đem lại một chút hạnh phúc cho người khác, mà khiến em thiệt hại một chút thì hãy mạnh dạn làm, không cần đắn đo suy nghĩ. Đi ra khỏi cuộc đời ai cũng trắng tay như ai.